toàn chức pháp sư dị bản, chương 1373, dạ du công lược thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nói ra chính hắn liền khuôn mặt biểu tình kỳ quặc. Tôn Trang bố trí pháp trận cấm chế, cửa chính nơi đó xuất hiện một đám cao thủ của các tông môn lớn ở phía Nam Châu, còn có triều ca các lộ thế gia nguyên lão xuất hiện, Đông Châu thủ tịch mỗi một tòa thành cũng có mặt, bọn hắn tựa như là pho tượng một dạng đứng ở đó thủ hộ lấy cái gì. Bình thường loại người cấp bậc này, đều là tại địa bàn gia tộc, hoặc cũng là ở căn cứ của chính mình tọa chấn, vì sao lại xuất hiện ở đây, đi chấn thủ lưu động một tòa ngọc phủ lạc tịch biên ngoại. Mạc Phàm phi thường tò mò cái này ngọc phủ bên trong có phải hay không hội họp bí mật phi thường trọng yếu, tại sao lại là đêm tối hội họp, đèn lồng xung quanh đều tắt, sử dụng pháp trận ẩn nấp, lại còn dày đặc như vậy cường giả bảo vệ. Bọn hắn muốn làm gì cái gì? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Người đến cẩn thận quan sát nghe ngóng một chút sẽ hiểu. Vĩ Linh Hoàng thong thả tại trong bóng tối núi cao đứng nhìn, chân chính giống như tiên giới thần cơ đứng sau màn quan sát chúng sinh như thế. Mạc Phàm gật đầu, ngũ đại siêu nhiên lực giác quan âm giác, không gian nhãn, ám mạch băng cảm, tâm linh bắt đầu dẫn động, trên không trung quan sát xuống dưới thời điểm, lại phát hiện rất nhiều điền gia cán sự cấp cao ngay tại trong đình tĩnh tọa. Liếc nhìn lại tựa hồ hơn phân nửa điền gia ở Tây Châu mấy trăm triệu thành viên đệ tử đều tụ tập tại nơi đây, trong một cái lồng không gian sâu dưới mật thất. Hắn là thiên đạo đế hoàng, thần danh lại càng là xích miệng thầm thần, mọi sinh vật nhân vật thân phận, bất kỳ ai danh tự, chức nghiệp, tuổi thọ tại trong mắt hắn, nhìn một cái liền ra. Bên trong tòa ngọc phủ có thể cảm ứng đến âm thanh giống như là chủ trì của một vị nào đó. Mạc Phàm hiện tại có chút ngoài ý muốn, đến tột cùng là vị nào đức cao vọng trọng sư trưởng lại đối với khắp nơi những nhân vật lớn lao kia giảng bài, lại có như vậy khí phái tư thế. Không gian pháp nhãn bây giờ không còn chỉ là nhìn xa bên ngoài, nó thậm chí còn có thể nhìn xuyên nhìn tường tận bên trong một chút đế hoàng cấm chế. Mạc Phàm tùy ý liếc qua, rất nhanh liền lưu ý đến một người, ngay tại chậm rãi lời nói, thanh âm của hắn vang dội mà cao vút, tâm tình của hắn sung mãn, giống như là một vị tương đương ưu tú truyền đạo tiên sinh cùng diễn thuyết đại sư. Âm giác của hắn, đồng dạng nghe rõ từng thanh âm của người này. Chúng ta những tâm môn nhỏ lẻ này từ đầu đến cuối chịu đủ tranh luận chèn ép, càng đã trải qua một đoạn trì ám thời kỳ, kể từ khi đức vua Triệu Hoàng chết, ta cùng tổ tiên từng bị khu trục ra khối đại địa màu mỡ thiên vực này, bây giờ ta trở về tới nơi này, chính là muốn cải biến đây hết thảy, cải biến mọi người đối với ta cùng ta đồng môn cách nhìn. Hạo nhiên sở giang cái gì chứ, bách gia chưa từ tam giáo phái thì ghê gớm lắm sao? Dân chúng càng lúc càng ngu muội, rời xa cái gọi là bản năng nguyên thủy sinh tồn. Các ngươi nhớ hay không, chúng ta bản năng nhất chính là chém giết, thiên đạo quy củ vô địch vốn là cường giả vi tôn, ta đã từng ngồi uống rượu với Triệu Hoàng, cùng ngài thảo phạt bát phương tứ hướng tiểu thiên thế giới, đã là như thế nào một thời kỳ vàng son, khống chế cường đại cơ quan sinh vật cho mình sử dụng, tại một chút cổ lão thương linh giáo phái trong mắt chúng ta chính là tồn tại vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi cái tên Sở Giang này lật đổ, pháp gia quy tắc nặng nề, chúng ta làm trái quy tắc nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị giam cầm, có kẻ thì bị phế bỏ tu vi ném về quan ngoại. Này đối với người tu hành dài đằng đẵng đến nói, cùng chết đi có cái gì khác biệt? Thọ mệnh có cùng tu vi quan hệ, phế tu vi luyện từ đầu, có phải hay không ác đức? May mắn a, lần này trở lại ta thay mặt Đức Chúa Thượng Dạ Du Thần, sáng lập ra Dạ Du Tông Môn, tại siêu duy lục địa phát dương quang đại Dạ Du Pháp Môn. Chúng ta Dạ Du phép thuật cũng là phù thủy công pháp một loại, đây là con đường khai phá để mỗi chúng ta đều nắm giữ không gì sánh được thần thông hắc ám pháp thuật. Tại trong đêm giấc ngủ cũng là lúc đối phương tinh thần suy yếu nhất. Lấy mỗi người các ngươi bản lĩnh, chỉ cần theo Dạ Du phép thuật xuất hồn vào mộng cảnh chiến đấu, càng có trong mộng lĩnh vực nhận được Dạ Du thần chúc phúc, triển hiện ra lực lượng tăng mạnh một hai cảnh giới rất bình thường. Dạng này càng trong mộng cảnh giết được nhiều người, càng sẽ thu hoạch tăng trưởng tu vi, chẳng mấy chốc sẽ trở mình bình định được triều ca, lật đổ Sở Giang. Một gã đệ tử của Điền Gia nghe đến khiếp sợ, vội vã mở miệng nói. Tiên công của ta, xuất hồn vào mộng cảnh, còn có thể ở trong mộng cảnh giết người sao? Lỡ như chết thì thế nào? Gã truyền giáo cười lớn, khoa trương phản đáp, được, mỗi một thương linh đều có tại tinh thần khiếm khuyết một điểm nào đó nỗi sợ hãi. Vì sợ hãi, cho nên mới có mộng cảnh. Trong mộng thời điểm, cũng là lúc Dạ Du pháp tắc tại vô ngần hắc ám buông xuống, xâm lấn thế gian, địa hồn của thương linh sẽ ở thời khắc này ngao du mộng cảnh của mình. Thật giống như một phần khác của vị diện, một thế giới ngắn hạn mộng cảnh lĩnh vực. Các ngươi nếu như có thể chém chết bọn hắn trong đó, hoặc đơn giản chỉ là đả thương cực mạnh, bọn hắn tại linh hồn đều sẽ có tương tự trùng kích mất đi một hồn phách. Một người có tam hồn thất phách, tam hồn phân biệt địa hồn, thiên hồn, nguyên hồn. nguyên hồn là thứ giữ cho người sống không chết, cũng là bản gốc linh hồn. Cái gọi là tinh phách chính là đến từ nguyên hồn đồ vật này. Địa hồn là tàn hồn còn lại trả về âm phủ chịu phạt luân hồi sau khi chết. Mà thiên hồn chính là thế đạo công nhận sự tồn tại của sinh vật. Thiên hồn và địa hồn rất có mật thiết với nhau. Nếu trong mộng cảnh bị chém đi địa hồn, thường thường thiên hồn cũng sẽ tự đăng xuất bỏ chạy, để thương linh sinh vật bị suy yếu đi nhiều lắm, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng đơ đơ, vật vờ mờ mịt. Lần trước ở Triều Ca vụ án giếng cổ, Dạ Du thần có khả năng giết người, Mạc Phàm là minh bạch hắn đúng dùng thủ đoạn mộng cảnh chém địa hồn. Nhưng quan trọng nhất, thư có thể để người khác trực tiếp chết đi cũng không phải là bởi vì trong mộng cảnh bị chém, mà là nguyền rủa năng lực. Dạ Du thần cái tên này đồng thời nắm giữ nguyền rủa, hắn mộng cảnh công kích địa hồn, bên ngoài sử dụng nguyền rủa cạm bẫy nhấn chết nguyên hồn. Gã truyền giáo vẫn thao thao bất tuyệt, so với dài rằng giặc mà cạnh tranh cực lớn các chức nghiệp siêu duy vị diện tu hành, Dạ Du công pháp đến từ hắc ám vị diện càng có rất nhiều tự nhiên ưu thế, các vị thậm chí chỉ cần nắm giữ chúng ta tà phái pháp môn, liền có thể hoàn mỹ chuyển hình, vô luận là quỷ bí giả, nông thực sư, thương kim giả, phù thủy giả, cơ quan sư, vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều có thể chuyển đổi thành Dạ Du giả, đừng nói là sau này khống chế một tòa thành, chính là nếu có tham vọng dã tâm lớn, ở trong mộng cảnh phát triển, kiến thiết ra một nguyên thủy hắc ám quốc gia, cũng tuyệt đối là có thể thực hiện. Một phen hoa lệ diễn thuyết, thời khắc này gã truyền giáo tên là Đỗ Thế Hoàng người mặc một kiện màu bạc trắng vũ bào, đầu đội lấy ngọc quan, hắn đứng ở mật thất tòa ngọc phủ sư trưởng vị trí bên trên, chính là mở ra hồn bào, đem Dạ Du pháp môn khai sáng. Phải biết, Đỗ Thế Hoàng này đúng là người cũ của Hàn Hải Điện, là ngày xưa cũng có cố gắng cạnh tranh trở thành điện chủ bên trong nhưng thất bại. Mạc Phàm thấy cảnh này, càng là khiếp sợ không thôi, cách chương.